Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 787, sau này ý định, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng lau đi niệm kỳ lệ trên mặt Châu, đưa tới một cái túi đựng đồ, cười nói, tặng cho ngươi túi chữ vật, đừng khóc à. Tô Tử Mặc ngữ khí, như là tại dỗ dành con nít. Niệm kỳ trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, lại không chịu nổi lòng hiếu kỳ tiếp nhận túi chữ vật một bên mở ra nhìn xem, vừa nói. Bên trong là cái gì nha? À, chứng kiến đồ vật bên trong, Niệm Kỳ kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tô Tử Mặc trong mắt tràn đầy mê hoặc cùng khó hiểu. Cái này trong túi chữ vật vậy mà chất đầy linh khí, rậm rạp chằng chịt. Linh đan rượu dược bình bình lọ lọ càng là vô số kể. Không chỉ như vậy, Niệm Kỳ còn ở bên trong thấy được Tô Tử Mặc huyết thối đao, bàn long ấn, yểm nguyệt cung, ô kim tiễn, 27 chuôi lóe ra lôi quang cực phẩm phi kiếm. Cái này cùng sở hữu thượng phẩm linh khí 12000 dư kiện, cực phẩm linh khí 432 kiện, hoàn mỹ linh khí 21 kiện, tiên thiên linh khí 5 kiện, rất nhiều đan dược 10.800 khối. Tô Tử Mặc nói, người phản hồi tông môn lúc đem túi đựng đồ này cũng mang về, giao cho Tiên Hạc tiền bối đi. Trong này đại bộ phận binh khí, đều là hắn mới vào thượng cổ chiến trường, giết chết Lưu Ly cung thế lực đoạt được. À, Niệm Kỳ có chút ngây người còn là không có kịp phản ứng. Tô Tử Mặc giải thích nói, ta sắp sửa bước vào nguyên anh cảnh, những binh khí này tuy rằng chân quý cũng đã không cần dùng. Phiếu Miểu Phong một trận chiến về sau, còn lại 4 đại tông môn nguyên khí đại thương, Tiên Hạc tiền bối cũng bước vào pháp tướng cảnh, Phiếu Miểu Phong quật khởi đã là tất nhiên, đang thiếu mấy thứ này. Cái này có thể là đại thủ bút, nhiều như vậy linh khí đan dược liền dễ dàng như vậy bị Tô Tử Mặc tặng ra ngoài, nếu để cho người bên ngoài biết rõ, trong mắt đều muốn rơi ra đến. Cái này không chỉ là số lượng to lớn binh khí đan dược còn có 5 kiện tiên thiên linh khí coi như là tới cửa thế gia nội tình cũng bất quá chỉ như vậy. Không chút nào khoa trương mà nói, Tô Tử Mặc hôm nay năng lực có bảo vật đủ để khai tông lập phái. Phiếu Miểu Phong lập tông mấy nghìn năm, tại Đại Chu Vương Triều coi như là đại tông môn, nhưng đặt ở toàn bộ Bắc Vực, đặt ở Thiên Hoang Đại Lục bên trên lại không coi là cái gì. Cùng 108 tông môn so sánh, Phiếu Miểu Phong nội tình kém quá nhiều, chớ đừng nói chi là những thứ khác siêu cấp tông môn rồi. Nếu là có thể đạt được những linh khí này cùng đan dược đối với Phiếu Miểu Phong trợ giúp rõ ràng. Niệm Kỳ trong lòng thất lạc nhíu mày hỏi, công tử, ngươi không có ý định đi trở về sao? Tô Tử Mặc ánh mắt phức tạp nói, tông môn, tạm thời là trở về không được. Hắn cùng với Lưu Ly Cung đã là thế cùng thủy hỏa, phản hồi tông môn chỉ làm cho Phiếu Miểu Phong mang đến tai họa ngập đầu. Trên thực tế, sớm tại hắn hướng Lưu Ly Cung tuyên chiến một khắc hắn cũng đã ngờ tới hôm nay cục diện. Tô Hồng qua đời, hắn tại giữa trần thế không tiếp tục lo lắng, trong lòng không tiếp tục ràng buộc đã chuẩn bị xong ly khai Bắc Vực. Thiên Hoang Đại Lục rộng lớn vô biên, vừa vặn đi ra ngoài rèn luyện một phen, phản hồi Bắc Vực thời điểm ít nhất cũng phải có được trấn giết Huyền Vũ đạo nhân thực lực mới được. Lúc trước Đại Kiền phế tích một trận chiến, Huyền Vũ đạo nhân đưa hắn đánh rớt Táng Long Cốc. Góc truyện audio.com. Sau đó Tô Hồng qua đời, Yến Quốc bị diệt đều cùng Huyền Vũ đạo nhân có quan hệ, hơn nữa đứt cổ tay toái đan mối thù Tô Tử Mặc tuyệt sẽ không bỏ qua người này. Niệm Kỳ than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật sư tôn đã liệu đến, nàng nói, lấy tính tình của ngươi, lo lắng liên lụy chúng ta tất nhiên sẽ không trở về. Tô Tử Mặc im lặng, một chút về sau, hắn mới chậm rãi nói ra, bất quá, một ngày nào đó ta còn có thể trở về. Quang minh chính đại, đường đường chính chính trở về. Phiếu Miểu Phong đối với hắn rất tốt, Phiếu Miểu Phong trong người cũng rất tốt. Nếu không, Tô Tử Mặc cũng sẽ không như thế hùng hồn, đem bắt được rất nhiều linh khí đan dược đem tặng, liền huyết thối đao, bản long ấn đều đã đưa ra ngoài. Ừ, Niệm Kỳ gật gật đầu, nói. Sư Tôn cũng nói, Phiếu Miểu Phong đem càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó, tông môn có thể che chở môn hạ đệ tử, để cho bọn họ không cần trốn chết lang thang. 20 năm trước, nếu không có dự cảm đến tông môn sắp sửa bị diệt, Huyền Dịch mấy vị trưởng giáo, há lại sẽ lại để cho tiểu bàn tử Kỳ Thành Thiên như vậy thiên kiêu ly khai. Huyết thối đao, bản long ấn đều tại trong túi chữ vật công tử dùng cái gì? Nếu là ở gặp được đế giận, không có binh khí nơi tay, chẳng phải nguy hiểm. Niệm Kỳ có chút lo lắng, Tô Tử Mặc ánh mắt âm u, nói, gặp lại đế giận ta tay không có thể đập chết hắn. Lời này tuyệt không phải khoa trương. Không có rất nhiều hạn chế, Tô Tử Mặc nội đan, kim đan đồng thời bộc phát, rất nhiều át chủ bài tế ra, ngay cả là tay không tấc sắt cũng có thể trấn áp đế giận. Về phần binh khí, Tô Tử Mặc trong túi chữ vật còn có thanh đồng phương đỉnh cùng huyền từ sơn. Chẳng qua là cái này hai kiện binh khí, liền là thiên vạn thần binh. Huống chi qua chút ít thời gian, kim đan dị tượng bảng ban thưởng liền sẽ mở ra, như là vận khí tốt đạt được một kiện tiện tay pháp khí cũng nói không chừng. Niệm Kỳ suy nghĩ một chút lại hỏi, công tử sau này dự định như thế nào? Tô Tử Mặc nói, còn không có quyết định sau này làm gì nữa. Trên thực tế, những ngày này, Tô Tử Mặc cùng Hầu Tử, Linh Hổ đám người đã có đại khái cùng một cái phương hướng. Chính là mượn nhờ thượng cổ chiến trường, ly khai Bắc Vực đi Thiên Hoang Đại Lục yêu vực lưu lạc một phen. Tô Tử Mặc thân phận mẫn cảm, trải qua Vạn Tượng Thành đại chiến về sau, không biết có bao nhiêu người theo dõi hắn. Nếu là mang theo Hầu Tử đến lúc vài đầu yêu khí rậm rạp yêu thú tiến vào trong tu chân giới, đều đưa tới vô số phiền toái. Biện pháp tốt nhất chính là tiến vào yêu vực. Tại yêu vực trong tu luyện ra nguyên thần về sau, Hầu Tử, Linh Hổ mấy cái tiến hóa thành yêu ma, có thể thu lại trên người yêu khí, lại tiến vào tu chân giới, sẽ rất khó bị phát hiện rồi. Hầu Tử, Linh Hổ tại tám đại yêu vực đứng đầu cuồng sư lĩnh lăn lộn trọn vẹn 20 năm, còn tranh thủ đến hai cái tiến vào thượng cổ chiến trường danh ngạch có không ít kinh nghiệm. Hôm nay, bọn hắn thất huynh đệ tụ họp cùng một chỗ tại yêu vực trong lưu lạc ra điểm danh thanh âm, cũng không tính việc khó. Không nói người bên ngoài, Hầu Tử đối với việc này là cực kỳ hưng phấn. Giấc mộng của hắn chính là chiếm núi làm vua, xưng bá một phương. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, rất nhiều tu sĩ tại Vạn Tượng Thành trong nghỉ ngơi lấy lại sức, thương thế trên người cũng đã tốt đến 7-8 phần. Khóc chuyện audio.com, người trọng thương thế cũng đều ổn định lại. Một ngày này, Lâm Huyền Cơ tìm tới cửa đến, vừa cười vừa nói. Tô huynh, đi, thượng cổ dị tượng bia hôm nay mở ra, nhìn xem lần này dị tượng đệ nhất cuối cùng có cái gì ban thưởng. Tốt, Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng ngời, nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chút chờ mong. Không ít tu sĩ đều từ riêng phần mình bế quan chi địa đi ra, hướng phía Vạn Tượng Sơn bước đi. Tuy nói, đầu có dị tượng bảng trên tu sĩ có thể đạt được ban thưởng, nhưng không ít tu sĩ đều muốn đi xem náo nhiệt, nhìn xem sẽ hay không có cái gì tiên thiên pháp khí thiên giai công pháp xuất thế. Vạn Tượng Sơn trước Ngọc Quân chân quân, Lạc Tuyết chân quân, Dẫn Lộ Tăng ba người sớm đã đến được. Một tháng trôi qua, Lạc Tuyết chân quân cùng Dẫn Lộ Tăng vết thương trên người, đã khép lại đóng vảy, sau này cũng sẽ không lưu lại cái gì tai họa ngầm. Nhưng Ngọc Quân chân quân đoạn đi một tay, lại ảnh hưởng quá lớn. Trừ phi hắn có thể tu luyện tới hợp thể cảnh, nếu không đoạn tuyệt trọng sinh hy vọng. Hợp thể cảnh quá xa vời. Con đường tu chân, từng bước khó khăn, từng bước hung hiểm, hơi có sai lầm, tiếp theo chết. Từ xưa đến nay, lại có người nào có thể bảo chứng bước vào hợp thể cảnh. Dị tượng bảng trên tu sĩ, đến chỗ của ta nhận lấy ban thưởng đi. Ngọc Quân chân quân thanh âm, nhưng lộ ra một tia suy yếu. Đoạn đi một tay, đối với thân thể của hắn tổn thương quá lớn. Đầu có dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu tu sĩ, có tư cách tại thượng cổ dị tượng bia trong chọn lựa bảo vật các tu sĩ khác ban thưởng, để cho Huyền Cơ cung tu sĩ cấp cho. Khách chương.